Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 112, phần 112. Thẩm Ngọc Quân vừa nghe lời này, liền phải buông ghé vào nàng trong lòng ngực, tiểu phí trùng. Nào biết này tiểu mập mạp xem nàng muốn đem hắn buông. Hai chỉ tiểu thịt móng vuốt liền gắt gao mà lôi kéo nàng xiêm y. Còn thực tức giận mà hướng tới nàng kêu, úp, oa, Thẩm Ngọc Quân xem hắn dùng ra ăn nại kính, chính là không chịu buông tay không xuống dưới, chạy nhanh gọi tới nhũ mẫu, các ngươi dẫn hắn đi ra ngoài ở trong vườn đi một chút. Trúc Vân, ngươi đi theo cùng đi, nàng bái hạ tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp miệng một bẹp liền khóc. Đậu đại nước mắt lập tức liền xuống dưới. Trúc Vân chạy nhanh tiếp nhận tay tới. Tiểu mập mạp rất là không vui. Hai điều chân ngắn nhỏ dùng sức phốc đặng. Ngay cả giày đều ném rớt một con. Bất quá cũng may Trúc Vân biết tiểu mập mạp tâm tư. Chạy nhanh ôm tiểu mập mạp lập tức chiều cửa điện đi đến. Tiểu mập mạp cũng là quỷ tinh quỷ tinh. Xem Trúc Vân chiều cửa điện đi đến, liền ngừng khóc, khụt khịt hai tiếng liền vui vẻ. Một con tiểu phì móng vuốt còn chỉ vào cửa điện phương hướng. Oa, úp, Thẩm Ngọc Quân xem tiểu mập mạp không khóc, nàng cũng liền an tâm rồi. Ngồi vào trên giường, trong nhà nói như thế nào? Trúc Vũ từ trong tay áo móc ra một cái túi gấm. Đưa cho nhà nàng nương nương, trong nhà đã điều tra xong, lại còn có từ lệ phi mẫu ra làm ra một viên thuốc viên. Thẩm Ngọc Quân tiếp nhận cái kia túi thơm, liền trực tiếp mở ra, từ bên trong lấy ra một chương giấy. Nàng nhìn lúc sau, hơi hơi mị hạ đôi mắt, sau liền đảo ra túi thơm kia viên bị sáp ong phong ấn thuốc viên. Nàng nhìn nằm ở lòng bàn tay kia viên thuốc viên, đốn một hồi mới mở miệng, tiểu phì chúng được Đức Phi không ít thứ tốt, ngày mai bổn cung cũng nên ôm hắn đi Đức Phi trọng hoa cung nhận nhận môn, là nên như vậy. Chúc Vũ gật đầu phụ họa nói, hôm nay buổi tối, Thẩm Ngọc Quân đối tiểu phì chúng nhưng hảo, cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng. Đem tiểu phì trùng cấp mừng rỡ tới rồi, giờ tốt chính mới không tha mà ngủ. Ngày kế sáng sớm, Thẩm Ngọc Quân dùng xong đồ ăn sáng, liền đem tiểu phì trùng thu thập hảo, ôm hắn chuẩn bị đi trọng hoa cung. Trọng hoa cung, Đức Phi đang ở xử lý cung vụ. Uyển Y liền cười tủm tỉm mà vào được. Nương nương, ngài đoán ai tới? Đức Phi ngẩng đầu nhìn về phía Uyển Y, xem ngươi này cao hứng bộ dáng, chẳng lẽ là tiểu phì chúng tới? Nương nương ngài liền không thể làm bộ một lần, cũng làm nô tỳ đắc ý một hồi. Uyển Y cao hứng mà nói, thật là Tam hoàng tử tới. Hi Hiền Phi mang theo Tam hoàng tử lại đây nhận môn. Đức Phi sửng sốt, sau liền chạy nhanh xuống giường xuyên giày. Đón đi ra ngoài, người còn chưa tới cửa đại điện, ly đến thật xa, Đức Phi liền cười rộ lên, ai ra hết, thật đúng là khách quý tới, mau tới cấp Đức Mẫu Phi ông một cái. Thẩm Ngọc Quân ôm tiểu mập mạp một lát, liền ăn không tiêu, đem hắn giao cho Trúc Vân ôm Ni. Tiểu tử này có lẽ là lần đầu tiên ra Chiêu Dương Cung, ở trong ngực cũng không yên phận. Hưng phấn tay vũ chân đặng, chỉ nhìn một cách đơn thuần này sẽ Trúc Vân đầy đầu hãn liền biết ôm hắn có bao nhiêu cố hết sức. Tỷ tỷ, Thẩm Ngọc Quân thấy Đức Phi đón lại đây, liền mau chân tiến lên đi cấp Đức Phi chào hỏi. Bất quá Đức Phi căn bản không lý nàng, trực tiếp lướt qua nàng, đi vào Trúc Vân bên người, duỗi tay tiếp nhận tiểu mập mạp. Kia tiểu mập mạp thấy Đức Phi liền vui vẻ, ly thật xa liền hướng Đức Phi kia đủ đi qua. Đức Phi ôm tiểu mập mạp, đầu tiên là điên điên, Sau liếc liếc mắt một cái Thẩm Ngọc Quân, cũng không tệ lắm, không ốm mà ni. Thẩm Ngọc Quân có chút buồn cười không được. Ta nào dám bị đói hắn nha. Ngươi không biết ta hiện tại dùng bữa đều đến trốn tránh dung mới được. Bằng không không cho hắn ăn. Hắn liền khóc đến dung trời vang. Hai người tiến vào Trọng Hoa cung chính điện. Thẩm Ngọc Quân liền cởi giày, ngồi xếp bằng ngồi xuống trên giường. Đức Phi ôm tiểu phì trùng chính là hảo một đồn thân thiết. Qua một hồi lâu lại quay đầu phân phó Uyển Y, đem tiến cống mã nãi nho mang lên. Thẩm Ngọc Quân vừa nghe, xem ra tỷ tỷ còn cất giấu thứ tốt đâu. Ta đây hôm nay nhưng có lộc ăn. Đức Phi xem xét ngồi ở trên giường Thẩm Ngọc Quân, cười nói, kia cũng không phải là cho ngươi ăn, ta là cố ý cấp tiểu phì trùng lưu, ha ha. Oa, tiểu phì trùng hai chỉ mắt đều sắp dùng bất quá tới. Một hồi xem hắn mẫu phi, một hồi nhìn xem ôm hắn Đức Phi, còn muốn phân thần đánh giá Trọng Hoa cung. Đức Phi đều sắp ôm không được hắn. Thẩm Ngọc Quân hiện tại chỉ nghĩ ngồi ở trên giường nghỉ tạm, một chút đều không nghĩ tham dự Đức Phi cùng tiểu phì trùng chi gian vui đùa ầm ĩ. Chỉ chốc lát Đức Phi rốt cuộc cũng không kính, ôm còn tinh thần phấn chấn tiểu phì trùng đi vào giường biên, đem hắn đặt ở trên giường. Chính nàng cũng cởi giày, bò lên trên giường. Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây, còn đem tiểu phì trùng mang lại đây. Thẩm Ngọc Quân nhìn nhìn ngồi ở trên giường nhi tử, không kiên trì một hồi hắn liền hướng nghiêng về một phía đi. Tiểu phì trùng đều mau đem ngươi nhà kho cấp đào sạch sẽ, ta dù sao cũng phải dẫn hắn lại đây nhận nhận môn đi. Đức Phi dương mắt nhìn thoáng qua Thẩm Ngọc Quân, cười, tính ngươi còn có điểm lương tâm. Nói xong nàng liền tiếp tục bồi tiểu phì trùng chơi. Thẩm Ngọc Quân xem trước mắt Đức Phi cẩn thận mà bồi tiểu phì trùng chơi đùa, trên mặt nàng cười là như vậy ấm áp, đối tiểu phì trùng là như vậy ôn nhu có kiên nhẫn. Nàng đột nhiên có chút không mở miệng được. Nàng suy nghĩ Đức Phi thật vất vả đi ra, nếu nàng nói cho Đức Phi chuyện đó lúc sau Đức Phi lại rơi vào đi làm sao bây giờ. Lệ Phi là chết chưa hết tội, nhưng Đức Phi đâu. Nàng nếu là nhất thời khó thở làm cái gì vô pháp vãn hồi sai sự, nhưng làm sao bây giờ. Thẩm Ngọc Quân có chút chần chờ, duỗi tay sờ sờ trong tay áo túi thơm. Nàng do dự, ngươi suy nghĩ cái gì? Đức Phi thấy ngồi ở đối diện Thẩm Ngọc Quân vẫn luôn nhìn nàng phát ngốc, nàng liền nhịn không được hỏi một miệng, ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn nói với ta? Có nói cái gì liền nói, không cần còn như vậy muốn nói lại thôi. Này nhưng không giống ngươi, nói còn hài hước. Chiều Thẩm Ngọc Quân chớp hạ mắt phải. Đúng rồi, nàng chính là như vậy. Đức Phi chính là như vậy. Nàng mệt nhọc chính mình như vậy nhiều năm. Tuy rằng nàng hiện tại trên mặt mang theo cười, nhưng nàng trong lòng chỉ sợ không có một khắc buông quá cái kia không có hài tử. Nàng là cái khoái ý ân cựu người. Thẩm Ngọc Quân tưởng hài tử thù, Đức Phi nhất định là muốn chính mình báo. Nàng nhớ tới hoàng thượng nói điểm đến mới thôi, không cần nhúng tay. Có lẽ hoàng thượng là hiểu biết Đức Phi. Trúc Vũ, Thẩm Ngọc Quân hô một hơi, người mang theo người đem tam hoàng tử ôm đi ra ngoài lưu đạt một vòng, bổn cung có chuyện muốn cùng Đức Phi nói. Đức Phi nghe vậy hơi hơi một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân, thấy nàng trên mặt rất là ngương trọng, liền đem tiểu phì trùng ôm cấp Trúc Vũ, cũng phân phó ở trong điện hầu hạ cung nhân, các ngươi đều lui ra đi. Đương Trọng Hoa cung chính điện chỉ còn lại có hai người bọn nàng thời điểm, Đức Phi trước đã mở miệng, ta liền biết ngươi hôm nay lại đây nhất định có việc. Ngày thường, ngươi chính là nhất sẽ trốn, dễ dàng sẽ không ra chiếu dương cung. Thẩm Ngọc Quân cười thở dài. Kỳ thật ta vừa mới vẫn luôn ở do dự, muốn hay không nói cho ngươi. Do dự thật lâu, ta cảm thấy ngươi cần thiết biết kia sự kiện. Chuyện gì? Đức Phi này sẽ cũng ngồi xếp bằng ngồi thẳng thân mình. Đối mặt Thẩm Ngọc Quân, Thẩm Ngọc Quân cảm giác có điểm miệng khô, duỗi tay cấp chính mình đổ một chén nước, mấy khẩu liền uống xong rồi, buông cái ly, mím môi, hai tử chuyện này, cái gì? Đức Phi trong lòng căng thẳng, đặt ở giường đất trên bàn cái tay kia đã nắm thành quyền. Ngươi lại nói một bên. Thẩm Ngọc Quân dương mắt nhìn về phía Đức Phi hai mắt. Ta hôm nay muốn nói chính là ngươi hài tử sự. Đức Phi nghe xong đột nhiên đứng lên. Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn ngồi xếp bằng ngồi ở nàng đối diện Thẩm Ngọc Quân. Ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Ngươi cho ta thành thành thật thật mà nói. Một chữ đều không cần lậu. Nàng đôi mắt đều trừng thẳng, dụ trong người tử hai sườn đôi tay gắt gao mà nắm thành quyền. Ngươi trước ngồi xuống. Thẩm Ngọc Quân ngửa đầu nhìn lại Đức Phi. Ta từ từ cùng ngươi nói. Đức Phi hốc mắt đã được đầy nước mắt, nhưng chính là không có rơi xuống. Nàng hít sâu hai khẩu khí sau, lại lần nữa ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ngươi nói. Thẩm Ngọc Quân cũng không hề xem nàng. Việc này ta trước kia cũng không có để ý quá. Trước đó vài ngày hoàng hậu mang thai, thời gian mang thai không khỏe, ngươi cùng ta một khối đi cảnh nhân cung xem nàng. Ngươi nhìn chằm chằm vào hoàng hậu xuất thần, ta liền để lại cái tâm nhãn. Trở về lúc sau, ta liền hỏi cái trong cung lão nhân, hỏi thăm ngươi năm đó mang thai sự. Đức Phi run rẩy, tay cấp Thẩm Ngọc Quân cùng chính mình đều đổ một chén nước. Ngươi tiếp tục nói. Thẩm Ngọc Quân bưng lên cái ly, mồm to uống một ngụm. Ta nghe được ngươi mang thai tiền tam tháng đều là hảo hảo, ngược lại là ba tháng lúc sau mới bắt đầu không tốt. Ta liền có chút hoài nghi. Theo lý thuyết mang thai đầy 3 tháng lúc sau, giống nhau là sẽ không ra cái gì trạng huống, trừ phi khó sinh. Vừa vặn ngày hôm sau, Thái y viện Thành lão Thái y lại đây chiêu dương cung thỉnh bình an mạch. Ta khiến cho Trúc Vũ hỏi hoàng hậu thai, Thành lão Thái y nói hoàng hậu thai có chút không tốt, tiền tam tháng thai tức vẫn luôn không hiện, mãn 3 tháng hắn mới dám xác nhận. Nhưng 3 tháng lúc sau hoàng hậu thai tức vẫn luôn đều thực mỏng manh. Ngươi là nói hoàng hậu thai có vấn đề? Đức Phi phía trước cũng hoài nghi quá hoàng hậu thai, nhưng hiện tại hoàng hậu thai đã 6 tháng còn hảo hảo, nàng cũng liền không hề hoài nghi hoàng hậu thai không có vấn đề. Nhưng nàng hẳn là dùng dược. Thẩm Ngọc Quân nói đến này nàng liền có chút không được tự nhiên. Ngươi còn nhớ rõ phía trước lệ phi thai sao? Có ý tứ gì? Đức Phi gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Quân. Nàng cảm thấy Thẩm Ngọc Quân hôm nay nhất định sẽ giúp nàng trải vuốt rõ ràng rất nhiều sự. Lệ phi kia một thai căn bản là giả. Thẩm Ngọc Quân có chút tránh né Đức Phi ánh mắt. Hoàng thượng đêm đó là ở ta trong cung, nói lời này thời điểm nàng mặt có chút phiếm hồng. Bất quá việc này còn cần thiết đến nói rõ. Lệ phi ngày đó buổi tối cũng không có thừa sủng, nhưng nàng xác xác thật thật có hỉ mạch. Ngay cả thái y viện thái y đều chẩn đoán chính xác. Chẳng lẽ lệ phi tư thông? Đức Phi cau mày suy đoán. Nói xong nàng lại phủ quyết. Không có khả năng. Lệ phi không cái kia lá gan. Nàng nếu là dám tư thông, hoàng thượng là có thể băm nàng uy cá. Thẩm Ngọc Quân lắc lắc đầu. Lệ phi không có tư thông, là lệ phi dược. Lệ phi trong tay dược phỏng chừng là không thể làm người thật mang thai, nhưng sẽ có mang thai biểu hiện giả dối. Ta suy đoán hoàng hậu là dùng lệ phi dược mới biến thành như vậy, chính là hoàng hậu bụng đều đã 6 tháng, đức phi có chút loạn. Nàng run rẩy tay bưng lên cái ly, một ngụm rót hạ, Thẩm Ngọc Quân thở dài, khóa khóa mày, hoàng hậu hẳn là thật mang thai, chỉ là nàng dùng lệ phi dược mới làm nàng thai từ lúc bắt đầu liền không an ổn. Phía trước chúng ta đều tưởng hoàng hậu là dùng lệ phi dược mới mang thai. Hiện tại nghĩ đến chúng ta phỏng chừng là tưởng sai rồi. Nói nàng liền từ trong tay áo móc ra cái kia túi thơm đưa cho đức phi. Ta hoài nghi ngươi năm đó hẳn là dùng cùng hoàng hậu giống nhau dược. Phanh. Đức phi trực tiếp đem trong tay cái ly tạp hướng trong điện cây cột. Trừng hướng Thẩm Ngọc Quân. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói ta giả dựng? Thẩm Ngọc Quân một chút đều không sợ nàng, còn chiều nàng mắt trợn trắng. Ai nói ngươi giả dựng? Ta là nói ngươi trong cung không sạch sẽ, khả năng bị người hạ dược. Đức phi nghe vậy, hai mắt rũ xuống nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Quân đưa qua túi thơm ni qua hai tức. Nàng mới duỗi tay lồng lộng run run mà lấy quá cái kia túi thơm ni, ngươi mở ra nhìn xem đi. Thẩm Ngọc Quân này sẽ sự tình nói xong, cảm giác trong lòng buông lỏng thoải mái nhiều. Đây là ta làm người đi lệ phi nhà mẹ đẻ bên kia cha. Kết quả cũng không tệ lắm. Dược là đã điều tra xong, còn mang về tới một viên. Thứ này cho ngươi. Ta hôm nay muốn nói cũng nói xong, đức phi nhìn trong tay kia tờ giấy thượng viết dược tính. Cả người đều mộc, trong miệng nỉ non, không có khả năng, không có khả năng. Thẩm Ngọc Quân nhìn nước mắt, rốt cuộc rơi xuống đức phi. Trong lòng chua xót thật sự, có cái gì ta giúp được với vội? Không, đức phi ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân. Hai mắt hơi co lại. Ánh mắt lạnh lẽo, chuyện này ngươi không được nhúng tay, bổn cung muốn chính mình tới. Phanh, đức phi một trường chụp ở giường đất trên bàn, gỗ đàn làm giường đất mấy đều run rẩy. Bổn cung nhất định sẽ điều tra rõ, nếu năm đó sự thật là nhân vi, bổn cung nhất định sẽ đem người nọ nghiền xương thành cho. Muốn nàng toàn tộc vì bổn cung hài nhi chôn cùng. Hảo, Thẩm Ngọc Quân nhiều ít cũng biết một chút đức phi tính tình, ta không nhúng tay chính là, nhưng là ta khuyên ngươi một câu, liền tính ngươi điều tra rõ sự tình ngọn nguồn, ngươi vẫn là muốn nhẫn nại chút tính tình, bình tĩnh một chút. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800, sẽ chỉ làm địch nhân đắc ý. Ta tưởng ngươi cũng sẽ không tưởng cấp lệ phi chôn cùng đi. Đức phi yên lặng mà chảy nước mắt. Ta đã biết, ta cảm ơn ngươi nói cho ta chuyện này. Thẩm Ngọc Quân gật gật đầu. Ta cũng không biết ta chuyện này làm chính là đối vẫn là sai. Ngươi không nói cho mới là sai. Đức phi đổ hai chén nước. Một ly đưa cho Thẩm Ngọc Quân. Này một ly tính ta kính ngươi. Nhiều năm như vậy tới, ta vẫn luôn sống ở tự trách, không nghĩ tới ta thế nhưng ngây ngốc mà phóng kẻ thù ở ta bên người vẫn luôn nhảy nhót. Trách không được ta hài nhi không thể ân giấc ngàn thu, thường xuyên tới tìm ta, đối với ta khóc, là ta khở, ta mắt mù, tâm cũng mù, hết chương.